Giáo Thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Chương 11 giờ 11, mang thai con của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời mặt Lâm Sóc cũng đỏ lên. Hai chữ, bảo bối, lướt qua màng nhĩ chui vào trong tim. Cảm giác vui vẻ tràn đầy lồ ưng ngực. Hận không thể chắp cánh bay đến bên cạnh đối phương. Rõ ràng còn chưa trở thành bạn trai mà cảm giác đã giống như đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt vậy. Thật ra tôi chỉ là phát bệnh thần kinh thôi. Cậu quên chuyện vừa rồi đi. Coi như tôi chưa từng gọi tới. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Đập đầu vào gối ôm trên sofa. Hiện tại cậu vừa vui vẻ vừa muốn chết. Tâm trạng cực kỳ phức tạp. Sau đó rất nhanh điện thoại báo tin nhắn đến Vân Diệu Trạch. Chờ tôi 15 phút. Vân Diệu Trạch hút thuốc xong rồi rửa mặt. Thay quần áo. Rồi cầm chìa khóa xe mô tô đi ra ngoài. So với Từ Hiến thích lái xe thể thao nhưng phải tuân thủ tốc độ để chạy sau xe người khác, thì hắn thích cây ếch không ái cảm tự do phóng mô tô hơn. Lâm Sóc xuống lầu sớm hơn 5 phút. Từ xa xa đã nhìn thấy một chiếc xe mô tô màu đen siêu ngầu chạy về phía mình. Người lái xe mặc một bộ đồ mô tô mùa hè. Dáng người thẳng tắp thon dài. Không cần nhìn mặt đã thấy đẹp trai rồi. Mô tô dừng lại ở trước mặt. Vân Diệu Trạch tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu. Đeo vào. Lâm Sóc ôm lấy mũ bảo hiểm. Vậy còn cậu? Không có mũ bảo hiểm thứ hai. Ghế sau của tôi chưa từng chở người khác. Lên xe. Lâm Sóc ngồi lên ghế sau đội mũ bảo hiểm. Cười tít mắt. Xét thấy cậu sớm như vậy đã bị tôi trà xanh tỉnh giấc. Bữa sáng tôi mời. Cậu chọn chỗ đi. Được. Vân Diệu Trạch nhấn chân ga. Rời khỏi cổng tiểu khu. Tiểu khu tuy không ở khu trung tâm nhưng cũng không xa thành thị. Hai người cùng nhau ăn sáng. Sau đó đi dạo ở gần đó. Vân Diệu Trạch mua một chiếc mũ bảo hiểm khác dưới sự nài nỉ của Lâm Sóc. Hai nam sinh. Một người vừa cao vừa đẹp trai. Người còn lại thì nở nụ cười tươi tắn đẹp mắt. Bản thân hai người đều rất bắt mắt. Khi đứng chung với nhau thỉnh thoảng sẽ có người nhìn về phía bọn họ. Thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh. Buổi trưa, Vân Diệu Trạch dẫn cậu đến một nhà hàng đã đặt trước. Nhà hàng này là do Từ Hiến giới thiệu. Nghe nói đầu bếp từng ở Michelin, New York. Tay nghề rất tuyệt. Lâm Sóc gọi hai món chính. Vân Diệu Trạch gọi đồ uống và đồ ăn nhẹ. Vừa vặn bày đầy một bàn. Sắc vị đều siêu cấp phong phú. Buổi chiều chúng ta đi đâu? Lâm Sóc vừa ăn vừa hỏi. Thật ra thì đi đâu cũng không quan trọng. Chỉ cần ở bên cạnh người mình thích thì đi trên đường thôi cũng không thấy nhàm chán. Cậu chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Xem phim, công viên trò chơi, thành phố điện, cậu muốn đi đâu? Vân Diệu Trạch liệt kê mấy chỗ. Đi xem phim đi, gần đây có bộ phim lớn gì không? Có một bộ phim hành động vừa mới chiếu ngày hôm qua. Vân Diệu Trạch lấy điện thoại di động ra. Mở app chọn vị trí. Nói, ăn xong đi dạo tiêu thực rồi đến đó xem phim. Xem phim xong vừa lúc dẫn cậu ra bờ biển. Cảnh đêm buổi tối rất đẹp. Mắt Lâm Sóc sáng rực lên. Bờ biển, ý của cậu là khu thắng cảnh bên kia. Hoàn cảnh xung quanh khu đó không phải vẫn luôn đóng cửa sao? Từ nơi này đến khu thắng cảnh bắt taxi mất hơn 2 giờ. Đương nhiên thời gian 2 giờ cũng bao gồm cả việc kẹt xe. Nếu như đi mô tô thì gần 1 tiếng rưỡi là có thể đến. Kỳ nghỉ hè lúc trước cậu đã đến đó với Khương Nghị. Kết quả đã đấu tranh với nhân viên rất lâu mà vẫn không vào được. Vân Diệu Trạch lột giúp cậu một con tôm lớn bỏ vào đờ ĩa. Nói, yên tâm, tôi có thể đưa cậu vào. Dựa vào bằng môn tà đạo. Không, Vân Diệu Trạch nhếch môi. Tôi quang minh chính đại đưa cậu vào. Muốn ở lại bao lâu thì ở lại bấy lâu. Thoải mái như thế. Bờ biển nhà cậu mở à, dứt lời. Choang một tiếng. Ở một bàn ăn phía sau Vân Diệu Trạch. Một ly nước cam đột nhiên bị rơi vỡ trên mặt đất. Nhân viên phục vụ vội vàng xin lỗi nữ sinh. Xin lỗi. Tôi lập tức lấy cho cô một ly khác. Không có gì. Là do tôi không cẩn thận. Vừa rồi thất thần. Nữ sinh xua tay, tầm mắt Lâm Sóc dừng lại trên người nữ sinh vài giây. vừa định thu hồi, nữ sinh liền ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cậu. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nữ sinh lại lập tức cúi đầu xuống. Lâm Sóc nhíu mày, trước đó khi vào nhà hàng chọn vị trí, cậu đã chú ý tới nữ sinh này. Mặc đồng phục trường cao trung Chiết Thanh, cùng trường với bọn họ, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không. Lúc nói chuyện phiếm với Vân Diệu Trạch luôn cảm thấy nữ sinh này cứ ngó về phía bọn họ. Nữ sinh kia luôn nhìn cậu, ánh mắt còn rất kỳ quái. Có phải hai người quen biết nhau không? Lâm Sóc tiến lại gần trước mặt Vân Diệu Trạch, nhỏ giọng nói xong nâng cằm lên, ý bảo hắn nhìn về phía sau. Vân Diệu Trạch đưa tay nắm cằm Lâm Sóc, cũng kề sát vào, cười xấu xa nói, cậu bảo tôi nhìn thì tôi nhìn, vậy chẳng phải rất mất mặt sao? Nếu có chút phần thưởng thì tôi có thể miễn cưỡng quay đầu lại. Nơi đầu ngón tay nắm cằm, nhiệt độ tăng vọt, Lâm Sóc cực kỳ không nỡ đánh tay hắn ra. Vậy thì đừng nhìn, tôi thưởng cho cậu để cậu nhìn người khác. Không phải là ngốc đến mức mộ tổ tiên muốn bốc khói xanh luôn sao? Nói không chừng người cô ấy nhìn là cậu đấy. Không thể phủ nhận, Lâm Sóc răng trắng môi hồng, sạch sẽ sảng khoái. Nếu bỏ đi hình tượng bình thường thì chính là một con cún sữa nhỏ. Nữ sinh cũng rất thích kiểu này. Có người nhìn cũng không kỳ quái. Cũng là ngoại hình hợp với khẩu vị của hắn. Cho nên Vân Diệu Trạch mới có hứng thú đánh cược. Lâm Sóc nhếch miệng cười, không chút khiêm tốn, thế mà tôi lại quên mất mình cũng là một anh chàng đẹp trai. Sau khi trò chuyện vài câu, Vân Diệu Trạch đi toilet. Hắn vừa đi nữ sinh liền đến. Nữ sinh rất xinh đẹp, mày rậm mắt to mặt trái xoan, thoạt nhìn có chút thẹn thùng thanh thuần. Lâm Sóc nhai bò bít tết trong miệng, nói ra chính là một câu. Sao vậy? Giọng điệu thẳng nam không chịu được. Vành mắt nữ sinh bỗng nhiên đỏ lên. Nói thẳng, vừa rồi tôi đã nhìn các anh rất lâu. Cảm giác quan hệ của các anh không bình thường. Nhưng tôi khuyên anh đừng nên qua lại với anh ta nữa. Vân Diệu Trạch không phải là người tốt lành gì. Anh ta chơi người khác sẽ không chịu trách nhiệm. Lâm Sóc ngơ ngẩn, cậu có ý gì? Nước mắt nữ sinh rơi lã chã xuống. Tôi đã mang thai con của anh ta, hơn nữa còn mới chia tay không lâu. Tôi không biết nên làm sao nữa, cách chương.